Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1840, Thông Linh Pháp Bảo. Góc truyện audio.com. Đấu giá hội tiến hành. Tại một phen kịch liệt tranh đoạt sau đó, Từ Trấn lôi đường xanh váy nữ tử, hao tốn 300 vạn hạt mới đã nhận được đây vốn thiên lôi long hổ kinh. Kế tiếp, đấu giá hội bên trên lần lượt đem một ít tiên đan, phù lục, pháp bảo những vật này phẩm. Từng kiện triển lộ ra, mỗi một kiện bảo vật giá sau cùng, đều tại mấy trăm vạn hạt ngưng nguyên đan trái phải. Tất cả thế lực lớn, rất nhiều tu sĩ cũng đều có ra tay, nhưng tất cả thế lực lớn rõ ràng đều cũng có làm cho thu liễm. Cùng đợi cuối cùng áp chục món đó bảo vật, Sa La Thụ Diệp, nhưng vào lúc này, lại một kiện vật phẩm xếp đặt đi lên. Kiện vật phẩm này nhìn qua ảm đạm không ánh sáng. Giống như là cái gì một mặt thanh đồng cổ kính bên trên rớt xuống một khối nghiền nát thấu kính. Tô Tử Mặc nguyên bản đối với cái này thấu kính, không có có cảm giác gì. Nhưng ở nơi này khối thấu kính mang lên đến thời điểm. Hắn trong thức hải, thanh đồng phương đỉnh nhưng lại truyền đến một tia dị động. Hà, Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt. Lúc trước, vẫn còn là cái kia ác lang quân thống lĩnh trong túi chữ vật. Phát hiện một thanh kiếm gãy lúc, thanh đồng phương đỉnh mới có qua loại này dị động. Về sau, thanh đồng phương đỉnh trực tiếp đem chuôi này kiếm gãy cho dung luyện rồi. Ngay sau đó, thanh đồng phương đỉnh bước bên trên thần long thức tỉnh, truyền thụ cho hắn một loại cực kỳ cường đại thân pháp. Chân long cửu thiểm. Chữa trị thanh đồng phương đỉnh, rõ ràng cần một ít pháp bảo binh khí, nhưng Tô Tử Mặc bắt được một ít huyền giai pháp bảo. Bất luận là cái gì phẩm giai, phóng tới thanh đồng phương đỉnh ở bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn thủy chung không rõ ràng lắm, thanh đồng phương đỉnh đến cùng cần gì loại hình pháp bảo cùng binh khí. Đây là cái gì a? Đây chỉ là một mảnh vỡ. Có cái gì kỳ lạ quý hiếm chỗ? Phía dưới đã có tu sĩ nhịn không được hiếu kỳ. Lớn tiếng hỏi, xa mỏng nữ tử quyến rũ cười một tiếng. Nói, chư vị an tâm một chút chớ vội. Trả lời trước ta một vấn đề. Chư vị cũng hiểu biết, thiên tiên phía trên, ra sao cảnh giới, trong đám người, lập tức an tĩnh lại. Rất nhiều tu sĩ nhìn lẫn nhau. Đều là vẻ mặt mê hoặc, bọn hắn chỉ biết là huyền tiên, địa tiên cùng thiên tiên. Đừng nói là thiên tiên phía trên, đã liền địa tiên cường giả, bọn hắn đều chưa thấy qua. Nghe nói là chân tiên, cũng không lâu lắm, trong đám người vang lên một giọng nói. Nhưng là huyền quang môn thiếu chủ thử nói một câu. Không sai, xa mỏng nữ tử khẽ vuốt cằm, nói. Thiên tiên phía trên, chính là chân tiên cường giả. Chư vị cũng biết, chân tiên cường giả sử dụng cái gì phẩm giai pháp bảo. Mọi người nhao nhao lắc đầu, nhỏ giọng nghị luận, vị kia huyền quang môn thiếu chủ trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Cất giọng nói, mọi người đều biết, huyền tiên sử dụng huyền giai pháp bảo, địa tiên sử dụng địa giai pháp bảo. Thiên tiên sử dụng thiên giai pháp bảo, dùng cái này suy ra, chân tiên có lẽ dùng chính là chân giai pháp bảo. A, chỗ cao trên bàn tiệc, truyền đến một hồi cười nhạo âm thanh, thật sự là ngu ngốc. Lưu thống lĩnh đám người nhìn xem huyền quang môn thiếu chủ ánh mắt, như là đang nhìn một người ngu ngốc, thần sắc khinh thường, trước mắt bao người, bị người như vậy cười nhạo. Huyền quang môn thiếu chủ khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Nhưng đối với phương là Long Nguyên Thành thống lĩnh, hắn cũng không dám tức giận, chỉ có thể cúi thấp đầu, hơi hơi nghiến răng, trong lòng ngầm bực. Xa mỏng nữ tử trầm giọng nói, chân tiên cường giả sử dụng binh khí, tên là thông linh pháp bảo, lại xưng linh bảo, thông linh pháp bảo. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên hồi tưởng lại. Ban đầu ở thiên hoang đại lục ở bên trên, Điệp Nguyệt ứng chiến rất nhiều thượng giới cường giả. Liền từng có một cái cổ chuông hàng lâm. Điệp Nguyệt liền quát lớn qua. Người này chân thân không dám hàng lâm. Chỉ là cầm một kiện thông linh pháp bảo trước đến sò xét. Như thế nói đến, cái kia ra tay người. Hẳn là một vị chân tiên cường giả. Sa Mỏng nữ tử tiếp tục nói. Cái gọi là thông linh pháp bảo. Ý tứ nói đúng là. Pháp bảo ở trong. Sinh ra linh tính. Linh thức. Pháp bảo như thế. Uy lực lớn phát triển. Có rất nhiều không tưởng được huyền diệu. Mà cái này thấu kính. Chính là linh bảo mảnh vỡ. Kia pháp bảo của hắn. Cũng chỉ là một kiện binh khí. Chỉ là tử vật. Nhưng thông linh pháp bảo. Nhưng là một cái vật còn sống. Đã có sinh mệnh. Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thanh Đồng Phương Đỉnh. Phải là một kiện thông linh pháp bảo. Bởi vì. Cái vị này đỉnh đang không có Tô Tử Mặc điều khiển phía dưới. Có thể tự hành dung luyện binh khí. Đến chữa trị bản thân. Đây không phải là một loại linh tính. Đây không phải là trong truyền thuyết thông linh. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng mơ hồ phỏng đoán ra một sự kiện. Đều muốn chữa trị Thanh Đồng Phương Đỉnh. Cần có binh khí, thấp nhất cũng phải là thông linh pháp bảo mới được. Năm đó, tại phi thăng trong quá trình, ra tay chặn giết hắn cường giả. Rõ ràng chân tiên còn mạnh hơn. Chính là nữ tử thần bí trong miệng tiên vương. Thanh Đồng Phương Đỉnh đúng là thôn phệ dung luyện rồi một kiện tiên vương binh khí. Mới có thể chữa trị một mặt đỉnh vách tường. Lấy Tô Tử Mặc thực lực trước mắt. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến tiên vương binh khí. Đã liền thông linh pháp bảo. Hắn cũng chỉ là đạt được qua một cái mảnh vỡ mà thôi. Đều muốn triệt để chữa trị Thanh Đồng Phương Đỉnh. Còn có rất đường xa. Coi như là linh bảo mảnh vỡ. Cũng đã triệt để phế đi. Một chút dùng đều không có. Đây mảnh vỡ có thể cầm tới làm cái gì? Khẳng định vô dụng. Nếu là thật chính bảo vật. Ở đâu đến phiên chúng ta? Trong thành các thượng tiên đã sớm để lại. Sa Mỏng nữ tử nói xong. Người phía dưới bầy cũng nghị luận lên. Sa Mỏng nữ tử khẽ cười nói. Mặc kệ như thế nào. Đây cũng là một kiện thông linh pháp bảo mảnh vỡ. Gặp có cái gì huyền diệu chỗ. Đều có thể để lại cho mua xuống người của hắn đi tìm kiếm chấn động. Thứ này bao nhiêu tiền? Có người dò hỏi. Cái này linh bảo mảnh vỡ giá bắt đầu giá. 100 vạn hạt ngưng nguyên đan. Tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Sa Mỏng nữ tử nói ra. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Người nào cũng không muốn tiêu phí 100 vạn hạt ngưng nguyên đan. Mua về tới một cái gì dùng đều không có mảnh vỡ. Sa Mỏng nữ tử sau khi nói xong. Lại không có người giá bắt đầu. Ta ra 100 vạn. Nhưng vào lúc này. Trong đám người truyền đến một giọng nói. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Vậy mà cái kia muốn cùng Đinh Úc chém giết tranh đấu Thanh Sam tu sĩ. Từ Uyển cũng có chút kinh ngạc nhìn Tô Tử Mặc. Nàng không nghĩ tới. Tô Tử Mặc yên lặng cả đêm. Vậy mà ra tay muốn mua dưới một món đồ như vậy. Nhìn như không dùng được linh bảo mảnh vỡ. Cái này linh bảo mảnh vỡ. Đối với người khác trong tay có lẽ vô dụng. Nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói. Nhưng lại có trọng dụng chỗ. Đây người thật đúng là tâm lớn. Đều phải chết rồi. Còn tham gia đấu giá đây. Đúng đấy. Hắn cũng không muốn. Trong chốc lát sống thế nào xuống dưới. Không ít tu sĩ lắc đầu cười nhạo. Vị đạo hữu này ra giá 100 vạn. Còn có người cao hơn sao? Sa Mỏng nữ tử nhìn khắp bốn phía. Dương giọng hỏi. 101 vạn. Nhưng vào lúc này, Đinh Úc mở miệng, cười tủm tỉm nhìn qua Tô Tử Mặc, hơi hơi gương cao đầu, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng trêu tức. Đây cái gì linh bảo mảnh vỡ? Hắn căn bản là không muốn. Hôm nay mở miệng, liền là cố ý nâng lên giá tiền. Hắn cũng không nhiều, liền thêm 1 vạn mà thôi. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. nhàn nhạt mở miệng, 300 vạn, soạt, trong đám người truyền đến một hồi sao động. Ai cũng không nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này không chút nào thu hút thanh sam tu sĩ. Vậy mà có thể xuất ra 300 vạn hạt ngưng nguyên đan đến. Phải biết rằng, người này chỉ là ngũ giai huyền tiên. Một cái ngũ giai huyền tiên. Ở đâu ra nhiều như vậy ngưng nguyên đan? Cách chương.